Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Cực Ác Ma Chủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, sau khi mà thấy bên phương hành quân số kéo đến quá đông, thì cuối cùng đế nữ của Đại Thương Thiên cũng phải ra tay, phối hợp cùng với đế tử Thái Huyền Thiên đánh phương hành. Nhưng mà phương hành vẫn đánh cho đế tử của Thái Huyền Thiên phải bỏ lại cái cây cửu kích để chạy trốn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý là không thể đấu tiếp, đấu nữa chỉ có giữ nhiều lành ít thôi. Thân là đế tử Thái Huyền Thiên, tự nhiên giữ mạng là quan trọng nhất, cứ chạy trước rồi tính sau. Chính vì nguyên nhân này mà hắn ngay cả chín đạo kích đều không có ý cướp về, mượn lực lượng mà lui lại, vội vã bay ra phía sau. Đồng thời thân hình thoáng chốc mơ hồ, tự nhiên muốn dở lại mánh cũ, trốn vào trong đại đạo, mượn loạn thế để giấu mình. Đây cũng chính là cách bán dùng trước đây, khi lần đầu phát giác đế tử Đại Xích Thiên không dễ chơi. Mặc dù lấy thân phận quán mà nói làm vậy quả thực thì hơi mất mặt, nhưng so với cái mạng nhỏ của mình thì mặt mũi lại đáng là gì. Nhưng mà điều hắn không nghĩ tới chính là đế tử Đại Xích Thiên mặc dù bị hắn bức lui, lại vẫn có người trông chừng hắn. Ngay khi hắn vừa lui lại thi triển đại đạo pháp muốn bỏ chạy thì một vầng mặt trời chói chang đã chắn ở phía sau. Lúc này Yến Triệu Ca đang dồn hết mọi chú ý lên thân của đế tử Đại Xích Thiên, nhất thời không kịp phát giác. Đợi khi nhận ra phía sau chuyển đến địch ý thì đã trễ. Hai móng vuốt sắc bén cứng rắn như là tiên kim đã một phát bắt lấy lưng, một phát bắt lấy tay. Yến Triệu Ca trong lòng kinh hãi nhưng còn không kịp đợi, cuộn lên một ngụm tiên khí thì thấy hõm vai đau nhói, xùy một tiếng. Cánh tay phải vốn đã trọng thương bị trực tiếp xé ra, mang theo một mảng lớn da thịt. Ngươi! Yến Triệu Ca vừa sợ vừa giận, liều chết giãy thoát. Vừa quay đầu thì ra là con Kim Ô, rón rén như một thằng trộm chó. Móng vuốt của thằng này còn đang nắm nửa đoạn tay cụt, vẻ mặt cuồng hỉ nhìn hắn. Muốn trách thì trách cái tên người đặt không được tốt. Nó tựa hồ cũng ngây người mất một lát, sau đó mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại, âm thanh thâm trầm cao lãnh, bộ dạng giống như cao nhân đã nắm chắc phần thắng. Trước kia, đại kim gia ta chỉ xé đứa nào trong tên có chữ hạc. Bây giờ tiến bộ, phàm là đứa nào liên quan đến cánh ta đều xé hết. Ngươi là người nào? Đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân tựa hồ không nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Yến Triệu Ca. Lúc này hết thảy tâm thần của nàng đều tập trung trên người nam tử áo xám trước mặt. Mặt đầy chiến ý không chút buông lỏng. Vừa nãy khi nàng chém ra kiếm thứ hai, lại không có thành công chém rụng hư ảnh thế giới sau lưng của đế tử Đại Xích Thiên. Dẫn đến đế tử Thái Huyền Thiên thất lợi chính là bởi vì nam tử trước mắt này. Thật ra thì ngay từ vừa mới bắt đầu nàng đã lưu ý đến nam tử áo xám cùng với tăng nhân trẻ tuổi áo trắng. Hai người này đều là đạo tặc trước đây không lâu phối hợp với đế tử Đại Xích Thiên để cướp đoạt Vong Ưu Thiên, Đại Cùng Thiên và Cực Ác Thiên. Nhưng khi Thái Ách Thiên sa vào đại loạn, hai người lại nhàn nhã uống trà trên tiên đài. Điều này khiến nàng không dám khinh thường, liên tục trông chừng bọn họ. Bọn họ một mực không thấy xuất thủ, nàng cũng không chủ động ra tay, song phương bình an vô sự, mãi đến khi nàng chém ra kiếm thứ hai. Tuy trong lòng tuyệt không có ý coi thường hai người, nhưng Lộ Tiểu Quân vẫn không ngờ được lại có thể có người ngăn lại chiêu kiếm đó. Ở trong nhận biết của nàng, một khi thiên ý kiếm đã chém ra thì nhất định sẽ đả thương địch thủ. Chỉ có khả năng tránh thoát chứ không thể bị người ta cường hoành đón đỡ. Dù là tiên vương có tới cũng không thể. Rốt cuộc thì đây là kiếm có thể chém đứt thiên ý. Nhưng vừa nãy nàng đã chứng kiến một cảnh vô cùng chấn kinh. Ngay khi mình chém ra kiếm thứ hai, nam tử áo xám vẫn đang uống trà trên tiên đài chợt thả chén sau đó đứng dậy, một bước đạp lên hư không, chắn ở trước thiên ý kiếm. Sau đó từ trong tay áo rút ra một thanh kiếm bám đầy rỉ sét, đồng thời vung ra một chiêu. Hết thảy động tác, hắn đều thực hiện chậm rãi thong dong, nhưng khó có thể hình dung, chính bởi vì động tác hết sức tự nhiên như vậy, lại chắn được thiên ý kiếm của mình, vung ra một đạo kiếm quang ngăn cản. Sau đó chỉ thấy hào quang chói mắt phủ kín cả chín tầng trời, không trung của Thái Ích Thiên bị xé ra một lỗ thủng to, quái phong và loạn lưu khó mà hình dung bạo phát bao phủ khắp nơi. Đợi khi đợt loạn lưu này đi qua, hai đạo kiếm quang đều đã tan biến. Lộ Tiểu Quân chấn kinh cũng bởi vì kiếm này. Người kia rốt cuộc là ai, sao có thể bằng vào một chiêu mà trung hòa thiên ý kiếm quang? Thế gian này sao lại có người nắm giữ kiếm đạo đến nhường đó? Người rốt cuộc là ai? Qua một lúc lâu nàng mới trầm giọng mở miệng, âm thanh khàn khàn ngưng trọng đến mức ngay chính bản thân nàng cũng không nhận ra. Nam tử áo bào xám chỉ ôm thanh kiếm rỉ sét vào ngực, không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu nói ra hỏa kia là thiên địch của đế tử Thái Huyền Thiên, mà ngươi lại là thiên địch của hắn, vậy ta nghĩ ta hẳn tính là thiên địch của ngươi. Hả? Vừa nghe lời ấy, đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân liền biết câu nói mình lẩm bẩm vừa nãy đã bị người này nghe được, trong lòng chấn kinh, ngược lại càng thêm âm lãnh, mắt sáng lên, trầm giọng nói. Vừa nãy ngươi quả thực đã ngăn được kiếm này của ta, nhưng một kiếm đó lực lượng không đủ, cùng lắm chỉ có 7 thành uy lực. Ngươi thực sự cảm thấy có thể ngăn được một kiếm toàn lực từ thiên ý kiếm sao? Ngươi phải hiểu một điều, vấn đề nó không nằm ở lực lượng. Nghe xong, nam tử áo xám khẽ cười một tiếng nhẹ giọng nói. Giống như đế tử Thái Huyền Thiên bị hắn khắc chế, không phải bởi vì tu vi và thực lực của đế tử Thái Huyền Thiên thấp hơn hắn. Tương tự, thiên ý kiếm của ngươi khắc chế hắn không có nghĩa là tu vi ngươi mạnh hơn đế tử của Thái Huyền Thiên. Cũng là như vậy. Ta là thiên địch của ngươi không phải bởi vì ta có thể đỡ được mấy phần lực lượng của ngươi, mà ở chỗ thiên ý kiếm bị ta khắc chế. To mồm! Mày liễu của đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân dựng đứng lên, quát lớn một tiếng, trên người lần nữa chớp động kiếm quang. Nhìn bộ dạng nàng có vẻ là đã nổi giận, muốn bất chấp hết thảy để chám tiếp một kiếm. Nhưng nam tử áo xám thấy vậy lại không biến sắc, trên người cũng không cũng có kiếm ý tương tự nhàn nhạt tăng lên. Kiếm ý trên người Lộ Tiểu Quân xâm nhiên đáng sợ, trầm trọng như trời, còn kiếm ý của nam tử áo xám lại mờ mịt kỳ ảo, bao la vô biên. Cảm nhận được khí tức trên người hắn, sắc mặt Lộ Tiểu Quân đột nhiên hơi biến đổi, tựa hồ nhớ ra điều gì. Kiếm đạo, người tu là gì? Khí cơ của nàng đã ấp ủ đến trình độ nhất định nhưng không có ra tay, ngược lại lạnh giọng quát hỏi. Nam tử áo xám thẳng thắn đáp, đạo kiếm. Nghe được hai chữ này, sắc mặt Lộ Tiểu Quân kinh biến đến mức tái nhợt, tâm tạng trái tim nhảy đập phập phồng. Ngược lại nam tử áo xám lại tự cởi diễu mà nói, chưa tham ngộ được một kiếm sau cùng, không dám xưng đạo, chỉ ỷ vào thiên phú ông trời ban tặng và chút khôn vặt thoáng ngộ ra con đường mà thôi. Chẳng qua mới vừa rồi ta cự ly gần, nhìn thiên ý kiếm quang mấy lần, lĩnh ngộ ra chút đạo ý, có mấy phần nắm chắc chặn lại một kiếm của ngươi. Bằng tu vi của ngươi bây giờ, điều động kiếm này vốn đã có chút miễn cưỡng, hơn nữa có ta ở đây càng sẽ không cho ngươi cơ hội xuất kiếm. Thế nên hôm nay ngươi không chém ra được kiếm thứ ba. Xem ra ngươi là tiên thiên đạo thể. Lộ Tiểu Quân không để ý tới cái khác, thoáng trầm mặc một lát rồi nhàn nhạt hỏi. Nam tử áo xám gật đầu không nói nhiều. Lộ Tiểu Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn cười lạnh nói, tiên thiên đạo thể đến trời cao cũng đố kỵ, ngươi lại có thể sống sót, đúng là hiếm lạ. Nếu ta sinh ở tam thập tam thiên có lẽ không sống tiếp được. Nam tử áo xám than nhẹ một tiếng rồi nói, bởi vì tam thập tam thiên thiên ý quá mạnh, nhưng mà số ta may sinh ở một nơi thiên ý không được mạnh cho lắm, vừa khéo có cơ hội sống sót, nhưng mà dù vậy cũng phải trải qua rất nhiều đau khổ, mấy lần suýt chết. Hiện giờ tốt xấu xem như đã sống qua những ngày tháng gian nan nhất, cũng đến lúc nếm trải ưu thế từ thiên phú. Tiểu thiên giới hay là thiên nguyên? Lộ Tiểu Quân mở miệng, ánh mắt ngưng trọng nhìn nam tử áo xám. Nam tử áo xám mỉm cười nhưng không hồi đáp, thẳng chỉ nói, điều đó quan trọng sao? Lộ Tiểu Quân lắc đầu tự tiếp lời của mình. Tiểu tiên giới nuôi không ra được quái thai như ngươi, xem ra ngươi đến từ thiên nguyên. Cũng khó trách những tên kia dám bỏ ngựa đấu xe, phản kháng với ba phương đế cung. Bọn họ cảm thấy có ngươi liền có vốn liếng để đối phó ba vị tiên đế sao? Quá ngây thơ rồi. Danh tiếng tiên thiên đạo thể không hiện trên thế gian, nhưng trên thực tế cũng là không ít. Chỉ là phần lớn đều chết yểu, số có thể trưởng thành chưa chắc đã được một phần. Ngươi xem như là trường hợp đặc biệt, nhưng cũng đã phạm vào sai lầm lớn. Nam tử áo xám hơi ngớ ra. Hả? Đế nữ đại thường thiên Lộ Tiểu Quân cười nhạt nói, ngươi không nên xuất hiện trên thế gian khi còn chưa tu thành chiêu kiếm cuối cùng, càng không nên tới tam thập tam thiên. Đối với ngươi mà nói thì nơi an toàn nhất chính là tinh không. Ở tam thập tam thiên, mỗi lần ngươi ra tay liền sẽ bị thiên ý cuốn lấy một phần, đạo kiếp ở trên người càng to lớn thêm một phần. Giờ ngươi lại còn gặp phải ta, thanh danh tiên thiên đạo thể có thể hù sợ rất nhiều người, nhưng không dọa được ta. Một khi ta và ngươi đấu pháp, chỉ cần trong thời gian ngắn ngươi không chém được ta, vậy thì ngươi chắc chắn phải chết. Vừa nói nàng vừa ngẩng đầu khẽ cười mà nói tiếp, mà ta rất tin tưởng là trong thời gian ngắn ngươi không chém được ta. Nói đến đây nàng đột nhiên bước ra phía trước một bước. Theo bước này trên đỉnh đầu chớp hiện những tia sáng mờ mịt, quanh người nàng đồng loạt xuất hiện vô số thanh kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều khác nhau, thanh nào thanh nấy đều là tiên bảo, ẩn chứa tiên uy khủng bố. Tất cả kiếm yên lặng trôi nổi bên cạnh nàng, im lìm bất động, căn bản nhìn không ra, rốt cuộc là thanh nào mới thực sự là thiên ý kiếm. Ánh mắt của Lộ Tiểu Quân không có nửa phần do dự, tiện tay nắm chặt lấy một thanh, tiếp tục đi tới phía trước. Vừa đi, nàng vừa bình tĩnh mở miệng. Thế nên, ta dám chắc là ngươi sẽ chết yểu ở chỗ này. Vèo. Dứt lời, thì nàng chém ra một kiếm, không phải hướng nam tử áo xám, mà hướng về Phương Hành ở phía xa xa. Kiếm quang chói mắt, mang theo hùng uy vô tận, chém thẳng tới Phương Hành. Sau đó nàng căn bản không quan tâm kiếm chiêu kia có trúng hay không, cứ thế chém ra kiếm thứ hai, thứ ba. Rõ ràng toàn bộ sự chú ý của nàng đều tập trung lên người nam tử áo xám đề phòng hắn ra tay. Nhưng cũng mỗi một kiếm đều chém về phía Phương Hành, mỗi kiếm đều có lực lượng cực kỳ khủng bố. Trong chiến trường hỗn loạn rất khó mà phán đoán ra đâu mới là thiên ý kiếm. Nàng muốn dùng cách này để dụ nam tử áo xám xuất kiếm. Chỉ cần hắn thực sự muốn ngăn trở thiên ý kiếm, vậy chỉ có nước là không ngừng xuất kiếm. Đối với đối phương mà nói thì mỗi lần xuất kiếm, đạo kiếp trên người liền dày đặc thêm một phần. Đợi khi kiếp số đạt tới một trình độ nhất định thì đạo kiếp sẽ tự nhiên hiện ra, nhân quả báo ứng. Mà nếu như nam tử áo xám cường hành, hướng nàng ra tay buộc nàng phải thu tay lại, thì nàng cũng có cách khác để tự vệ. Khoan nói cách khác, đường đường là đế nước của Đại Thương Thiên thì đế phù hộ thân nhất định phải có. Ào! Nhưng đối mặt với phương pháp ác độc này của nàng, nam tử áo xám kia không chút để ý, thân hình đột ngột lao tới, thiết kiếm xoay tròn trong lòng bàn tay, ung dung ngăn lại hết thảy kiếm quang, tựa hồ không lo lắng chút nào, trên mặt thoáng hiện nụ cười nhạt, nhẹ giọng nói: "Phương pháp thì không tệ, nhưng ngươi đã tính xài hai chuyện." "Hả?" Đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân không chút nào núng, một bên xuất kiếm, một bên lạnh nhạt nói: "Chuyện gì?" Nam tử áo xám một bên ngăn chặn kiếm quang, một bên nhẹ giọng nói: "Thứ nhất, nơi này là Lục Ma Thiên, còn là Thái Ách Thiên đặc thủ nhất trong Lục Ma Thiên, thiên ý bạc nhược, cho dù có thiên kiếp giáng lâm cũng không nhất định lấy được mạng ta." "Vậy thứ hai là gì?" Lộ Tiểu Quân đột nhiên vung tay lên, liên tục chém ra ba kiếm, miệng không hề, không nhanh không chậm hỏi: "Thứ hai chính là..." Nam tử áo xám đột nhiên cười quỷ dị: "Đối thủ của ngươi không phải là ta mà là người khác." "Hả?" Nghe xong lời này, Lộ Tiểu Quân không khỏi rùng mình, mồ hôi túa đầy người, vội vã quay đầu lại. Vừa quay đầu, thân mình còn chưa xoay theo, chỉ cảm thấy sau lưng có một bóng mờ to lớn nện tới. Thâm tâm của nàng còn chưa kịp làm ra phản ứng thì cái óc đã trùng trùng đụng một cái, thoáng chốc chỉ thấy đầu óc choáng váng, bên tai chuyển tới tiếng hét giận dữ: "Một kiếm hai kiếm thì cũng thôi, không ngừng hướng sư huynh ta xuất kiếm, ngươi tưởng Phật gia không biết nổi giận sao? Hòa thượng đáng chết!" Lộ Tiểu Quân đầu óc mơ màng, khóa mắt thoáng thấy người đánh vào sau gáy mình chính là tên tiểu hòa thượng nhìn có vẻ tuấn mỹ xuất trần kia. Người đó trong tay cầm một con cá gỗ là hình mõ cực lớn. Đáng hận chính là vừa nãy toàn bộ sự chú cười mình đều đổ dồn lên thân của nam tử áo xám, không có lưu ý đến người này, ngay cả hắn tiếp cận gần bản thân lúc nào cũng đều không biết. Quan trọng hơn là đạo đế phù hộ thân ở trên người mình do chính phụ vương tự tay viết xuống cũng không hề có phản ứng. Nguyên nhân là bởi vì đạo đế phù kia tuy có thể chủ động hộ chủ, nhưng cũng phải cảm ứng được sát khí thì mới linh. Trong khi trên người tên hòa thượng này căn bản không có nửa điểm sát khí. Nhưng bất luận thế nào, sau ót đã trúng một mõ, nàng cảm thấy đầu óc mơ hồ, tưởng chừng té xỉu. Đối với nàng mà nói thì đây là chuyện xưa nay chưa từng gặp phải. Trong lòng cuống cuồng kinh hãi, nàng liều mạng điều động một chút linh quang cuối cùng để xúc động tới đạo đế phủ kia, sau đó dần dần mất đi ý thức. Tiểu Phật gia, thần thông quảng đại, thực sự là khâm phục. Quái thai viên gia nhìn thấy thần tú gõ một mõ lên ót của đế nữ Đại Thương Thiên, miệng thì tươi cười ôm quyền hành lễ. Thần tú có vẻ ngượng ngùng, hai tay hợp lại hình chữ thập đáp lễ: "Thí chủ quá khách khí, nếu không phải nàng ta thái quá kiêng sợ ngươi, dồn mọi tâm thần lên người ngươi, không rảnh bận tâm chung quanh, sợ rằng lấy khả năng của bần tăng e là không dễ dàng tiếp cận nàng như vậy." Hai người vừa nói vừa bay sang hai bên. Tuy đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân đã bị một mõ gõ cho váng đầu, nhưng bọn họ đều rõ ràng vị đế nữ này chẳng những không vì vậy mà mất đi tính uy hiếp, trái lại càng thêm khủng bố. Nhưng ở cách bọn họ không xa, một chi sinh linh thần tộc thoáng thấy đế nữ Đại Thương Thiên bị đánh ngất, liền cứ thế thẳng tắp hạ xuống từ giữa trời, nhất thời đại hỉ gào thét xông lên. Thoáng chốc, chi móng vuốt của bọn họ vừa mò tới vị đế nữ Đại Thương Thiên này, đột nhiên một đạo khí tức thê lương vọt lên. Khởi nguồn của đạo khí tức kia chính là một chữ thương. Chữ đó vọt lên trong lòng Lộ Tiểu Quân, giây lát liền bùng nổ ra một mảnh khí tức thê lương khó mà hình dung. Sinh linh thần tộc tiếp cận lại gần Lộ Tiểu Quân bất chợt kinh hãi, nhưng còn chưa kịp né ra, đã bị khí tức kia quét trúng, gào thét thê thảm, thân hình trực tiếp hóa thành phấn vụn, không hề trở lại điểm nào. Khí tức thê lương cũng không vì thế mà biến mất, trực tiếp khuếch tán ra chung quanh, Chỉ thấy một đạo ánh sáng có thể nhìn thấy bằng mắt thường đột ngột quét ra bốn phía. Ánh sáng đi tới đâu, bất kể tiên binh ma tướng hay là sinh linh thần tộc, tất cả đều bị chôn diệt. Sau đó thân thể cứng ngắc, cấp tốc khô héo, mất đi hết thảy quang trạch. Ánh sáng khuếch tán chỉ là chuyện trong nháy mắt, thiên địa nhất thời đại biến. Lấy đế nữ đại thương thiên làm trung tâm, hết thảy sinh linh bỗng chốc liền mất đi khí tức. Một trận gió nhẹ thổi qua, hết thảy thây khô ào ào sụp đổ, hóa thành tro bụi, biến mất giữa thiên địa. Trong phạm vi 300 dặm, tránh được tai nạn này, chỉ có hai người thần tú và quái thai Viên Gia. Thường nữ điện hạ, cũng nhân trưởng dị biến này, chư vị hộ đạo giả của đại thương thiên nhất mạch, tiên binh tiên tướng cùng các ma đầu mới chú ý tới, Lộ Tiểu Quân bị rụng xuống giữa trời, tất cả đều kinh hãi. Từ đế phù được phát động thì thấy, Lộ Tiểu Quân không thể nghi ngờ đã tào ngộ nguy hiểm cực kỳ đáng sợ. Bằng không bảo mệnh phù như thế, nàng tuyệt đối không thể dễ dàng sử dụng. Tình cảnh này cũng cảnh báo chư vị hộ đạo giả và tiên binh ma tướng, bọn họ vội vàng đuổi tới chỗ đế nữ của đại thương thiên. Nàng phải dùng đế phù sau. Lúc này đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca cũng giật nảy mình, ánh mắt quét nhìn nơi khí tức thê lương truyền ra. Vừa nãy hắn bị xé một cánh tay, hiện giờ đang thê thảm chạy trốn. Đối mặt vị đế tử Đại Xích Thiên hung cuồng kia, càng không có nửa phần chắc thắng. Song dù vậy hắn vẫn không cam tâm sử dụng đế phủ trên người. Thế nên khi thấy Lộ Tiểu Quân sử dụng đế phủ, hắn kinh hãi nhận ra một sự thực, đó là cục diện trước mắt còn hung hiểm hơn xa so với tưởng tượng. Bất luận mình có thừa nhận hay không, trận chiến này vị đế tử Đại Xích Thiên kia đã thắng, đã không cần thiết phải dây dưa, kéo dài chỉ càng hung hiểm mà thôi. Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên liên thủ, lại có đám ma đầu Tiêu Bắc Minh, Tống Cái, Nhạc Sơn Nhi, Vạn Giang Hận giúp sức. Có lực lượng này đương nhiên cường đại vô cùng, nhưng bọn hắn vẫn không chiếm được ưu thế. Chủ yếu là bởi đối phương đến quá nhiều cứu viện, một nhóm rồi lại một nhóm, hơn nữa thực lực cực kỳ khủng bố, khiến cho trận tuyến bị rối loạn. Theo như hắn thấy, điều này quả thực khó mà tưởng tượng. Nhiều cao thủ như vậy, làm sao lại đồng thời tụ tập đến Thái Ách Thiên, làm sao lại không hẹn cùng tụ tập một nơi để giúp sức đế tử Đại Xích Thiên? Rốt cuộc vô luận Đại Thương Thiên hay là Thái Huyền Thiên, cao thủ tới đây đều là quá ít. Bọn họ vốn xem Lục Ma Thiên là một ván cờ chứ không phải là chiến trường. Hộ đạo giả đồng thời theo hộ tới chủ yếu là để bảo vệ, chứ không phải tiên tướng tiên soái năng về thiện chiến chính của hai phe đế cung. Mà bây giờ đế tử Đại Xích Thiên đã biến cuộc diện tổng thể thành chiến trường, bọn họ đương nhiên chỉ còn nước là trước lui ra, tập kết binh lực, sau đó mới một lượt lưới bắt hết những người này lui. Yến Triệu Ca giống to, phi thần viễn độn, âm thanh vang vọng cả tứ vực. Muốn rút lui, xa xa bất luận là hộ đạo giả của Thái Huyền Thiên nhất mạch hay đám ma đầu đang chinh chiến đều ngớ ra. Sau đó vô luận trong lòng họ không cam lòng đến đâu, lúc này cũng chỉ có cách từ bỏ đối thủ trước mắt lùi ra phía sau. Đối với Thái Huyền Thiên nhất mạch mà nói, tự nhiên không có gì quan trọng hơn tính mạng đế tử nhà mình. Đế tử đã hạ lệnh, vậy thì chỉ có cách tuân theo. Đối với đám ma đầu mà nói thì họ cũng ý thức được tình hình trước mắt là vô cùng rối loạn. Nếu như còn tiếp tục dây dưa, e rằng tính mạng hai vị đế tử đế nữ đều khó mà bảo toàn. Nếu bọn họ mà xảy ra bất trắc gì ở Lục Ma Thiên, vậy thì tội mình rất to, khó tránh khỏi cách việc phúc diệt. Thế nên không còn cách nào khác, đành phải trước đảm bảo an toàn tính mạng cho hai vị quý nhân này cái đã. Chiến trường vốn đang là một mảng hỗn loạn, nhưng tùy theo tiếng kêu của đế tử Thái Huyền Thiên lại lần nữa tỏ ra ngay ngắn trật tự. Hộ đạo giả của Thái Huyền Thiên nhất mạch cùng tiên thị, tiên binh, tiên tướng đều vọt tới chỗ Yến Triệu Ca, hoàn toàn không để ý đối thủ phía sau. Đại Thương Thiên nhất mạch cũng tương tự, ào ào lao về hướng Lộ Tiểu Quân rơi rụng, chỉ sợ không kịp. Chư vị ma đầu và đám thủ hạ cũng từng bước co rút chậm rãi tụ lại. Điều này khiến cho chư bộ viện binh hơi ngớ ra, thần tình không giấu được vẻ ngưng trọng. Dù sao bọn họ cũng là binh ít, tướng thiếu, ngoại trừ sinh linh thần tộc ra, chư bộ khác chỉ có một ít cao thủ tinh nhuệ mà thôi, căn bản không thành được quân. So với hai phe đế cung và Lục Ma Thiên thì còn kém xa. Vừa nãy nhân lúc loạn thế tự nhiên có thể quấy gió, đổi mưa, nhưng bây giờ đối phương hiện ra thế lui, đồng thời điều quân nghiêm cẩn. Tuy lui mà không loạn, bọn họ rất khó có cơ hội xuất thủ. Dê béo đã vào chồng mà còn muốn trốn. Phương Hành từ xa nhìn thấy cảnh này lập tức cười lạnh, tiên uy chấn đáng cắn răng vọt tới. Đám người chúng ta tụ ở nơi này, nếu còn để chúng chạy, chẳng phải là mất công tu hành bấy lâu. Tùy theo hắn xông lên, có không biết bao nhiêu người cũng giống to phóng theo. Hiện tại hiển nhiên là thời điểm mấu chốt, có thể lần nữa quấy rối đại quân của đối phương hay không, chính là cơ sở để Phương Hành đạt được mục đích. Tách ra như vậy thì bọn họ có thể tiếp tục duy trì ưu thế hiện có, ngang dọc Thái Ích Thiên, thích làm thì làm. Nhưng nếu đối phương tập kết đại quân, như vậy thì bọn họ chỉ còn nước rút lui, căn bản không thể đồ diệt được đại quân, trận chiến này coi như đánh một trận uổng công. Gần đây đối phương hiển nhiên cũng rõ đạo lý này, chư tiên đều án binh bất động, cắn răng lui lại. Dù bị đối phương giết chết một nhóm thì cũng phải tụ lại cùng với đám tinh nhuệ. Cùng lúc đó, bầu trời Thái Ích Thiên mây khói mênh mông, hư không xé nứt, lần nữa hiện ra cánh cửa khổng lồ. Sau đó bằng mắt thường có thể thấy phía sau cánh cửa có một chi đại quân như ẩn như hiện. Phía trước đại quân là một ông lão thân mặc áo bảo đen, tay chắp sau lưng, từ trên cao nhìn xuống, lạnh mắt nhìn thiên địa. Lại còn cứu viện. Hai phe đế cung và lục ma thiên nhất mạch trong thế cảnh ấy, tâm tạng nhất thời hơi lạnh đi. Viện binh đế tử đại trích thiên đã nhiều lắm rồi. Giữa lúc then chốt này lấy lại thêm một bộ nữa thì bọn họ phiền to. Đó là phụ thân của ta. Nhưng lúc này một tiếng kinh hỉ la lên, chính là cực ác tiểu ma vương, Vạn Giang Hận. Tiếng kêu này lập tức khiến hai phe đế cung và chư bộ lục ma thiên ngẩn ra, tiếp theo mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới thì ra, người tới là lão ma chủ, cực ác thiên. Giữa lúc quan trọng này hắn đến quá đúng lúc, có một bộ ma quân như thế gia nhập thì bọn họ quả thực như nắm chắc phần thắng. Vừa nãy bọn họ còn đang nghĩ chỉ cần hộ tống được hai vị đế tử đế nữ đào tẩu là tốt rồi. Nhưng bây giờ nhìn thấy ma binh cực ác thiên kia, bọn họ liền hoàn toàn yên tâm, cần chó gì phải đào tẩu nữa. Trực tiếp tập hợp đại quân giết ngược trở về, tóm lấy đế tử đại xích thiên, xua tan bọn họ. Nhưng ngay tại thời điểm đó, trên 9 tầng trời, cực ác ma chủ Vạn Sầu Hải đã lạnh lùng hạ lệnh, thanh âm hồn hậu vô biên. Nghe lệnh, bộ cực ác ma quân kia lập tức gào tét xông lên, sát khí đằng đằng. Hai phe đế cung và lục ma thiên nhất mạch đang định hoan hô, nhưng còn không đợi kịp kêu thành tiếng thì đã ngây dại, bởi vì bọn họ phát hiện ra đám cực ác ma binh kia đang xông thẳng về phía mình. Thế là hai phe đế cung và chư bộ lục ma thiên vốn là đang chậm chậm thu gom, đang phải chịu áp lực ngưng trọng từ bên ngoài, giờ đây đột nhiên bị một bộ cực ác ma binh từ trên trời giáng xuống, lập tức loạn thành một đoàn. Khổ nhất chính là đám tiên binh ma tướng triệt để ngây dại, căn bản không biết là ai với ai, chỉ có thể liều mạng tự vệ, loạn chiến như là ruồi nhặng không đầu vậy. Phụ thân, chuyện này, hết thảy chuyện này là gì? Trên Thái Ách Bình Nguyên, một tràng biến cố đột ngột không ai nghĩ tới đã xảy ra, đặc biệt là cực ác tiểu ma chủ, giờ phút này đã kinh sợ đến ngây ngốc. Cực ác lắm ma đầu, người đã điên rồi phải không? Đây là vì sao? Vong Ưu ma chủ cũng không nhịn được mà quát lớn, biểu tình trên mặt âm ngoan dị thường. Trước đây có lời đồn nói cực ác ma chủ Vạn Sầu Hải bị trọng thương, đường đường là đại la kim tiên, nhục thân bị băng hủy, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, cũng chính bởi vậy mới dẫn tới trưởng hạo kiếp của lục ma thiên. Nhưng chẳng ai ngờ rằng nay đến thời khắc then chốt, cực ác lão ma chủ Vạn Sầu Hải hiện thân, càng khiến người ta không lường được chính là hiện thân từ cái hiện thân, đằng này hắn còn chỉ huy ma quân trực tiếp đối địch hai phe đế cung, phút chốc liền xông loạn trong đại quân, lần nữa khiến cho Thái Ích Thiên xa vào hỗn loạn. Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì? Yến Triệu điện hạ, Thường Nữ điện hạ không cần phải lo lắng, có lão phù ở đây, tất đảm bảo các người bình yên lui khỏi lục ma thiên. Trên 9 tầng trời, Vạn Sầu Hải mặt mang ý cười, chậm rãi đạp bước đi về phía chúng nhân. Lúc này Thái Huyền Thiên nhất mạch, Đại Thương Thiên nhất mạch cùng chư vị ma đầu của lục ma thiên đã tụ lại với nhau. Hiển nhiên lão ma đầu này đi tới đều khiến bọn họ trong lòng hơi lạnh, nhưng khi nghe được lời này của hắn, ai nấy nhịn không được ngẩn ra, tâm lý loạn thành một đoàn. Một bên tách ra đại quân, một bên lại đảm bảo hai vị điện hạ bình yên rời đi. Trong hồ lô của lão ma đầu rốt cuộc bán cao ra chó loại nào? Còn những người khác thì ở lại chỗ này, coi như là đại giá khi các người nhúng tay vào lục ma thiên. Nhưng không chờ bọn họ kịp hồi thần, thân hình của Vạn Sầu Hải đã lắc lư tới trước mặt mỉm cười nói. Lùi ra phía sau, không thể tiếp cận đế tử. Không chờ Vạn Sầu Hải tới gần Yến Triệu Ca trăm trượng, một vị hộ đạo giả của Thái Huyền Tiên quát lớn, đưa tay ngăn trở. Hiển nhiên bọn họ đã bị hành động vừa nãy dọa sợ. Hiện tại đế tử của mình còn gãy một cánh tay, cả người là máu, sao dám để hắn chịu thêm nửa điểm hiểm nguy. Lão ma đầu cực ác thiên này tuy trên danh nghĩa là người cùng một mạch với bọn họ, miệng cũng không nói, cũng nói là suy nghĩ cho đế tử, nhưng cách làm thực sự khiến người ta không thể an tâm, thế nên tuyệt đối không thể để hắn tới gần. Vạn nhất mà đế tử có gì bất chắc thì liền phiền phức to. Vị hộ đạo giả kia cũng là một đại la kim tiên, đưa tay đẩy tới, tự có tiên uy chấn đáng, đạo pháp thâm trầm. Nhưng đoán một trưởng hắn đẩy tới, thân hình vị lão ma đầu cực ác thiên kia vẫn bất động, nhìn như không thấy, tiếp tục đi tới. Khoảnh khắc một trưởng kia sắp đẩy tới trước người, hắn không biến sắc mà giơ tay lên, chậm rãi nắm lấy cổ tay của vị hộ đạo giả này. Nhìn như chỉ một động tác hết sức bình thường, nhưng một cảnh khiến người ta không cách nào tưởng tượng lại xuất hiện. Vị hộ đạo giả bị Vạn Sầu Hải nắm lấy cổ tay, theo bản năng muốn giãy giụa thoát ra, nhưng vừa dùng sức đột nhiên biến sắc kêu lên một tiếng, tiên uy vô tận vọt lên trên người, vội vã nhảy lên định trốn. Nhưng Vạn Sầu Hải không có ý định thả hắn ra, thậm chí sắc mặt cũng không đổi, cứ thế gắt gao nắm chặt cổ tay đối phương. Sau đó trong tiếng kêu gào tuyệt vọng của vị hộ đạo giả kia, một cảnh tượng quỷ quái xuất hiện. Thân thể vị hộ đạo giả kia nhanh chóng trở nên khô quắt, cháy khô, tiên khí trên người cấp tốc trôi đi. Thả hắn ra. Cảnh này khiến chúng tiên không khỏi kinh hãi. Hộ đạo giả Thái Huyền Thiên Nhất Mạch quát lớn một tiếng, vội vàng chạy đến cứu giúp. Nhưng chỉ trong phút chốc ngắn ngủi dị thường, hộ đạo giả bị Vạn Sầu Hải nắm cổ tay đã khô như cây củi, sau đó bị Vạn Sầu Hải tiện tay ném xuống đất. Hắn ngẩng đầu, bàn tay nâng lên như kéo ra một tầng sương mù. Trong lúc vị hộ đạo giả chạy tới còn chưa kịp có phản ứng, bàn tay hắn đã ấn lên trán đối phương. Ngươi! Hộ đạo giả kia kinh hãi, hắn vốn không dễ dàng bị chế trụ như thế, nhưng lúc hắn đang xông tới thì cảm ứng khí tức đại đạo phát tán ra trên thân của Đồng Liêu, tưởng là Vạn Sầu Hải ném Đồng Liêu về phía mình, vội vàng thu hồi thần thông để tránh ngộ thương. Nhưng chính bởi vì thoáng chốc hoảng thân đó, Vạn Sầu Hải đã sát tới đặt tay lên đầu hắn. Sau đó hắn vừa sợ vừa kinh, gian nan nói ra một chữ, liền cảm thấy tiên khí trên người bị bàn tay kia cướp đoạt đi. Vạn Sầu Hải thu tay, cho bụi rì rào tung bay giữa đất trời bị hắn vung tay áo đẩy ra, giống như là một chuyện hết sức nhỏ nhặt. Nhưng mà những người khác ở tại hiện trường đều bị hành động này quán dọa sợ. Trong đó đặc biệt nhất là mấy người Tiêu Bắc Minh, Tống Cái, Nhạc Sơn Nhi. Thậm chí ánh mắt nhìn về phía Vạn Sầu Hải đều mang vẻ sợ hãi, theo bản năng lui lại vài bước đối mắt nhìn nhau. Chỉ thấy trong mắt đối phương hiện đầy vẻ kiêng sợ. Lão ma đầu này không phải đang bị trọng thương chờ chết sao? Sao giờ có vẻ thực lực chẳng những không yếu đi, ngược lại càng thêm phần khó lường. Trước đây cực ác ma chủ Vạn Sầu Hải chính là tôn sư có thực lực đứng đầu trong 6 vị ma đầu bọn họ. Nhưng dù hắn mạnh hơn mấy ma đầu khác một chút, thì cũng không thể mạnh đến trình độ này. Hộ đạo giả Thái Huyền Thiên kia dù sao cũng là Đại La Kim Tiên. Mấy ma đầu bọn họ thực lực có thể so với tiên tôn. Muốn giết Đại La Kim Tiên tuy rằng không khó, nhưng không thể dễ dàng như Vạn Sầu Hải bây giờ. Nhẹ nhàng hóa giải hai vị Đại La Kim Tiên thành cho bụi. Thực sự là quá cổ quái, căn bản không cách nào tưởng tượng. Đặc biệt là thần thông Vạn Sầu Hải dùng không phải là Vương Quyền Đại Đạo nghe danh Tam Thập Tam Thiên trước đây. Loại pháp môn trực tiếp rút tiền khí thậm chí là đại đạo từ trong thân thể người khác như vậy, mấy tên ma đầu này còn chưa gặp bao giờ. Vạn Sư Thúc, thân thể người khỏe rồi sao? Ánh mắt đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca lạnh xuống, hộ đạo giả bên cạnh hắn chỉ còn 3 người sống sót. Không ngờ Vạn Sầu Hải vừa lộ diện liền giết đi 2 người, trong lòng tức giận đến đâu, không cần phải nói cũng biết. Khăng khăng lúc này hắn không thể không cường hoành đè xuống lửa giận, lạnh lùng hỏi, thậm chí trong giọng điệu còn kêu cả bối phận, như là căn bản không nhìn thấy hộ đạo giả của mình bị giết vậy. Thương thế vốn không nặng, có gì mà khỏe hay không? Vạn Sầu Hải cười ha hả quay đầu nhìn Yến Triệu Ca, cười khẽ mà trả lời, ngươi. Yến Triệu Ca còn chưa đáp, Tống Cái đã nhịn không được mở miệng. Đại ca, chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu ngươi không bị thương, sao trước đây lại không thấy ngươi? Ngươi, nếu người khác biết, ngươi căn bản không bị thương, căn bản sẽ không thể vào được Lục Ma Thiên. Đại củng ma cung của ta cũng đều bị đốt rồi. Rốt cuộc là ngươi đang nghĩ cái gì? Cơ nghiệp của Lục Ma Thiên chúng ta sắp xong rồi. Ai nói là cơ nghiệp Lục Ma Thiên xong rồi? Nó chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cực ác lão ma chủ Vạn Sầu Hải cười một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn Tống Cái cười nói. Nếu ta không bị thương nặng, ba phương đế cung làm sao sẽ thả lỏng giám thị, lão phu làm sao mà tu hành. Chỉ có trước khiến cho Lục Ma Thiên đại loạn, ba phương đế cung mới sẽ tranh giành tiến vào, minh tranh ám đấu, thả lỏng việc giám thị đối với mấy lão giả chúng ta. Bằng không thì... Ai? Các người không phải không biết, đám du tiên kia cản mãi không hết, giết mãi không dứt, thật là đau đầu. Thế bây giờ là... Vong Ưu ma chủ trong lòng run lên, giống như nghĩ tới điều gì thất thanh kêu lên. Hiện tại rút cuộc chúng ta không cần phải trốn tránh bọn chúng. Lục Ma Thiên cũng sẽ thừa cơ quật khởi, thành lập đế cung của riêng mình. Vạn Sầu Hải cười to. Trước đây người khác nói Tam Thập Tam Thiên, có 3 tên bán tiền đế. Câu nói này đến lúc phải sửa rồi. Phụ thân, ngươi rút cuộc đang làm gì? Vì sao ngay cả ta cũng gạt? Đột nhiên có một giọng nói vang lên, là tiểu ma chủ Vạn Giang Hận, sắc mặt hắn để vẻ mê man. Đối với tình hình của cha mình, hắn biết không nhiều bằng người ngoài. Bây giờ mỗi câu Vạn Sầu Hải nói hắn đều nghe không hiểu, mấy hành động của Vạn Sầu Hải hắn đều không thể lý giải. Cảm giác bị gạt khiến hắn vừa kinh lại vừa sợ. Cũng không có gì, Vạn Sầu Hải cười hả hả mà nói. Còn nhớ ngươi 10 năm trước vô tình phát hiện ra tôn đồng lô kia không? Ngươi không rõ là vật gì liền cầm tới chỗ ta. Ta giữ lại nghiên cứu 3 năm. Cuối cùng từ trong đồng lô phát hiện ra một đạo truyền thừa. Khổ tu 7 năm, cuối cùng xem như có chút tầm đắc. Con trai của ta, ngươi không cần phải thất vọng. Nếu ta đã không chết, như vậy thì vị trí cực ác ma chủ này tất nhiên ngươi không ngồi được. Chẳng qua, nếu như bồi thường cho ngươi vị trí đế tử, vậy thì không tính là thiệt thòi chứ. Là truyền thừa của ai? Một âm thanh yếu ớt chuyển tới, là đế nữ thường thiền Lộ Tiểu Quân, chẳng biết khi nào đã tỉnh lại. Vạn Sâu Hải khẽ cười, đương nhiên là truyền thừa của tổ sư gia chúng ta. Nghe được lời này, Vong Ưu Ma chủ lập tức biến sắc, thất thanh nói, thiên ma. Ý cười trên mặt của Vạn Sâu Hải càng đậm, khẽ gật đầu, không thể nào. Vong Ưu Ma chủ Tiêu Bắc Minh quát to, chúng ta đã sớm có được truyền thừa của hắn. Đó chỉ là một ít thần thông lệch cửa mà thôi. Vạn Sâu Hải cười nhẹ nói, truyền thừa chân chính lúc nào thì đến lượt các ngươi. Đương trường mọi người thinh lặng, không ai nói một lời, chỉ cảm thấy tâm tình trầm muộn vô cùng khó chịu, không biết nên hỏi cái gì. Nhìn ba phương đế cùng các người tranh đến vỡ đầu chảy máu, lão phù quả thực có chút hổ thẹn. Vạn Sâu Hải giương tay ra bắt đầu cười lớn, ánh mắt chậm rãi quét qua trên mặt đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca, đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân, sau đó nhìn về phía đế tử Đại Xích Thiên đang vọt tới ở phía xa. Âm thanh trở nên cực kỳ to rõ. Bắt đầu từ hôm nay, Lục Ma Thiên chính thức là thiên vực của Lão Phu, không ai được chia sẻ nửa phần. Yến Triệu Điện Hạ, Thường Nữ Điện Hạ, Đế Lưu Điện Hạ. Lão Phu vô ý là địch với tiên đế sau lưng các người. Giờ các ngươi rời đi, phen trở về, nói với tiên tôn sau lưng các người. Từ nay trở đi, người ngoài không được lệnh của cực ác ma đế ta, thì không thể tiến vào đây nửa bước. Đám thuộc hạ của các người chính là đại giá cho lần này. Nói xong hắn đột nhiên vung tay áo lên, một đạo đại kỳ bay lên giữa trời phần phật triển khai, ma khí chấn đáng, khói đen cuồn cuộn. Ở dưới đại kỳ, cực ác ma chủ Vạn Sâu Hải như một hung thần, đứng giữa hư không, ánh mắt quét xuống, tham lam nhìn vào từng mảng tiên quân ma tướng, sinh linh thần tộc, trong mắt như có hai đốm lửa đang thiêu đốt. Đã liếm môi một cái, thấp giọng cười nhẹ. Có những người này ta hẳn có thể tu luyện tới cảnh giới vô địch dưới tiên đế. Cực ác ma chủ xưng đế sao? Từ xa xa đám người Phương Hành nhìn thấy cảnh này ai nấy kinh hãi. Đối với lão ma đầu này, hắn không xa lạ gì. Trước kia còn đi cực ác thiên đánh cướp một phen, chỉ cảm thấy lão già này rất nhát gan, ngoan ngoãn giao ra đồ vật mà mình muốn. Có thể thấy là thân bị thương là thật, vô lực nhúng tay vào tình hình rối ren của Lục Ma Thiên cũng là thật. Nhưng bây giờ chợt thấy hắn hiện thân ở Thái Ách Thiên, Phương Hành mới biết là mình bị lừa. Mà bị lừa không chỉ có mỗi chính mình, còn bao gồm cả ba phương đế cung và chư bộ thế lực. Hóa ra là lão già này, mượn cớ bị thương để ẩn mình sau hậu trường, hiện tại mới lộ ra dã tâm, trở thành chim sẻ sau lưng của ba phương đế cung, muốn nhất thống Lục Ma Thiên, tự phong ma đế. Thật sự quá kiêu ngạo. Vạn Sầu Hải lớn mật, ăn nói ngông cuồng, đại nghịch bất đạo, nhanh nhanh chịu trói. Hai mạch Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên, vốn đang thu gom binh lực thì bị ma binh của Vạn Sầu Hải mang đến tách ra. Nay lại thấy Vạn Sầu Hải tế ra đại kỳ tự phong là ma đế thì lập tức giận dữ. Tiên binh tiên tướng của hai phương đế cung có bao giờ để đám ma đầu này vào trong mắt. Bây giờ nghe được Vạn Sầu Hải ở đó ăn nói ngông cuồng, lập tức có không biết bao nhiêu tiên tướng gào thét xông lên, căm hận xuất binh, tiên uy cuồn cuộn, pháp bảo thăng thiên, vây kín cả không trung, muốn cường hành rảo sát Vạn Sầu Hải đang đứng giữa không trung một mình. Lão Phù đã dám xưng đế, thì ngay cả tiên đế ta cũng không sợ. Há lại để cái đám kiến hồi các người vào trong mắt. Vạn Sâu Hải thấy tiên binh tiên tướng kéo tới chỉ cười to, hai tay vung vẩy. Âm một tiếng, ở bên cạnh hắn thình lình bay ra 4-5 đạo bóng dáng, mỗi bóng dáng đều có một vệt đen kết nối với hắn. Mơ hồ nhìn ra, trong những bóng dáng này có hai đạo tương tự như hai vị hộ đạo giả của Thái Huyền Thiên bị hắn nuốt đại đạo và tiên khí vừa nãy. Đám này giống như là hóa thân của hắn vậy, chia nhau chiếm cứ một phương vị triển khai đại đạo, đồng thời đánh tới tiên binh tiên tướng chung quanh. Trong ma khí cuồn cuộn, 4-5 đạo lực lượng đại đạo tuyệt nhiên bất đồng vùng vẫy lao ra, tiên binh tiên tướng tới gần đều bị nó xoắn thành tro bụi. Hắn đã đột phá chữ nhất. Cách đó không xa, Vong Ưu Ma chủ Tiêu Bắc Minh trông thấy cảnh này kinh sợ đến chố mắt ngoác mồm, thất thanh kêu to. Mấy tên ma đầu còn lại cũng khiếp sợ dị thường. Mọi người đều biết 6 ma đầu của Lục Ma Thiên bọn họ đều đã tu hành đại đạo đến cực hạn, thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng cũng chính bởi vì bọn họ đi quá xa trên một đại đạo, ngược lại nhập vào ma chướng, tự giam hãm bản thân, không thể đột phá chữ nhất kia. Cũng chính vì nguyên nhân này mà chúng ma đầu mới cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì họ biết là mình không đột phá được chữ nhất thì vĩnh viễn sẽ bị bóng ma của tiên đế che phủ. Nhưng bây giờ, bọn họ thình lình thấy được Vạn Sầu Hải sử dụng mấy loại lực lượng đại đạo, trong lòng há có thể không khiếp sợ. Có thể đột phá chữ nhất đó đồng nghĩa là Vạn Sầu Hải đã tiến vào cảnh giới mới. Đám ma đầu lục ma thiên không có đột phá được chữ nhất đã không thua gì tiên tôn của các phương đế cung rồi. Mà bây giờ Vạn Sầu Hải đột phá chữ nhất, thực lực sẽ đạt tới cảnh giới nào? Tiên vương hao? Hay là đúng như hắn nói, đã có vốn liếng để xưng đế? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là cái tình huống ở Lục Ma Thiên nó liên tục xoay chuyển, không biết là phương nào chiếm thượng phong nữa, mà cũng không biết sau khi Vạn Sầu Hải xưng đế này thì đám người phương hành sẽ làm như thế nào. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, hy vọng mọi người có thể vui vẻ.